có hai câu hỏi. Một câu hỏi là có bao nhiêu loại suy nghĩ, đó là những loại suy nghĩ nào? Những suy nghĩ nào thật sự trong cuộc sống, còn những suy nghĩ nào là mơ mộng? Thì đại khái là nó có những suy nghĩ như thế này. Có những cái suy nghĩ mà suy nghĩ đó, đó là suy nghĩ tự động. Suy nghĩ tự động này á là mình ít nhận ra. Nhưng mà khi một cái người mà sáng suốt trọn vẹn với mình á thì sẽ nhận ra được. Cái suy nghĩ tự động đó là như thế này, ví dụ như thầy đang đứng. Cái tự nhiên thầy quay qua thầy đi. Thực ra không phải là tự nhiên quay qua mà đi, mà đã có một tư tưởng khởi lên là quay qua mà đi. Cái tư tưởng này là tư tưởng khởi động. Đưa tay lên là không phải tự nhiên mình đưa tay lên. Nếu mà mình tự nhiên mình đưa tay lên á thì nó trở thành ra là một cái người hoàn toàn là tâm thần. Nhưng mà khi mình đưa tay lên á là đã có một ý nghĩ đưa tay lên rồi. Vì vậy cho nên mọi hoạt động của mình á là đều phát xuất từ một cái tư tưởng, nó điều động cái hành động. Nhưng mà tư tưởng này á là tư tưởng tự nhiên. Khát nước, cái tự nhiên mình muốn uống. Hầu như tất cả mọi cái hoạt động của mình á là đều có một cái ý nghĩ đi trước. Nhưng mà mình không đọc ra được cái ý nghĩ đó. Nếu mà mình đọc ra được cái ý nghĩ đó đó thì mình có thể làm chủ được mình. Nhưng mà mình không đọc được cái ý nghĩ đó. Do đó đó, thiền cũng là phát hiện ra những cái ý nghĩ mà có thể nói là gần như là quá tự động, quá tự nhiên đó. Cái ý nghĩ thứ hai, loại ý nghĩ thứ hai là loại ý nghĩ có chủ động. Tức là mình nghĩ đi nấu cơm, mình tính toán là có bao nhiêu người đặt mình nấu bao nhiêu lông gạo, nấu canh một nồi canh cỡ nào, đại khái như vậy. Thì ý nghĩ đó đó là ý nghĩ chủ động. Ý nghĩ chủ động này đó có loại thiền, có loại bất thiền. Ví dụ như chủ động đi ăn trộm thì đó là bất thiền. Còn nếu mà chủ động đi nấu cơm cho người ta ăn thì cái đó là thiền. Ví dụ vậy, đó là mình ví dụ cho vui vậy thôi. Còn mỗi người phải tự phát hiện lấy. Có một cái ý nghĩ gọi là ý nghĩ miên man, ý nghĩ lang man. Ý nghĩ đó có thể là do những cái kỷ niệm quá khứ hay là có những mơ tưởng tương lai gì đó không biết. Bây giờ nó cứ kéo mình này. Nhớ tới một cái người bạn thân thương nào đó, hay là nhớ tới một cái kẻ thù nào đó, tức là nó bị lôi cuốn theo, mình không chủ động, nó bị lôi cuốn theo. Hoặc là bây giờ mình tiền ít quá cho nên bây giờ mình cứ mơ mộng làm sao mà làm ra cho nó ra tiền, nhưng mà đầu tư bao nhiêu thì nó mất hết bấy nhiêu. Đại khái như vậy. Thì cái đó là cái ý tưởng miên man. Có khi là những ý tưởng cũng có chủ động trong đó, nhưng mà chủ động mà vẫn là chủ động một cách nên là ảo tưởng, không thực. Còn có một cái loại ý nghĩ đó gọi là chánh tư duy, đó là suy nghĩ trên những sự kiện thật. Cho nên cái suy nghĩ trên những sự kiện thật này đó thì nó sẽ là ra cái thật. Cho nên là có nhiều cái ý nghĩ, mà cái ý nghĩ nào mới là cái ý nghĩ cần phải là bậc nhất. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng mà tự nhiên đi, tất nhiên là nó đã có một ý nghĩ đi, thì chuyện đó mình bậc nhất cái đó đi làm gì. Nếu mà không có ý nghĩ đi là nó cứ đứng hoài vậy chứ nó đâu có đi chứ, phải không? Nhưng mà cũng có những cái hành động mà theo quán tính, có những hành động theo quán tính. Bây giờ là nó tự động nó đi mà nó không còn có ý nghĩ nữa, thì cái đó là nó lại còn tệ nữa, còn nó là cùng vô minh hơn nữa. Cho nên nói tóm lại là thế này, có rất nhiều loại tư tưởng, nhưng mà mình phải quan sát. Cái này không ai nói cho mình, ngay cả những cái mà thầy nói ra đó là cũng từ thầy thấy ra, chẳng phải là theo kinh sách. Từ quan sát mình là tự nhiên thấy ra là thì té ra là nó có những cái ý nghĩa như vậy như vậy. Đó. Cho nên á, mỗi người phải tự khám phá ra mình có bao nhiêu ý nghĩa. Thứ hai là thiền có giúp con người phân biệt được thiện ác hay không? Chữ phân biệt thiện ác đây đó, nó có hai loại phân biệt. Quý vị nhớ dùng chút thật kỹ đó, nó có hai loại phân biệt. Một loại phân biệt thiện ác có nghĩa là thấy bản chất của thiện, thấy bản chất của ác rõ ràng minh bạch. Thì cái này chính là thiền, thiền chính là làm công việc này. Cho nên có một vị thiền sư đã định nghĩa rất chính xác. Nại trí thiện ác giai năng phân biệt, ư trung vô nhiễm đắc từ tài dạ thì danh vi tuệ. Tức là trí tuệ chính là thấy rõ đâu là thiện, đâu là ác rõ ràng minh bạch. Nhưng mà thấy là thấy trên cái bản chất thực của nó. Còn có một loại phân biệt thứ hai là loại phân biệt thế này. Tự mình đặt ra một cái giáo điều, một cái đạo đức. Rồi bây giờ ai mà không làm theo đạo đức đó là cho họ là tầm bậy. Đó là một cái loại phân biệt, mà phân biệt này là phân biệt chủ quan theo bản ngã. Thì phân biệt đó không phải là phân biệt của trí tuệ. Cho nên ấy, khi mà trong thiền người ta nói là tâm vô phân biệt ở đây đó có nghĩa là không phân biệt theo cái chủ quan của bản ngã, chứ không phải là không phân biệt rõ ràng cái này cái kia. Hồi đó có một cái anh Phật tử, anh nói với thầy là sao thầy cứ nói phân biệt quá nhiều quá vậy? để cái tâm vô phân biệt phải khỏe hơn không? Nói chắc không đó. Nếu mà vô phân biệt á, thì bây giờ tôi đưa một chén cơm với một chén đất, thì anh ăn chén nào? Tất nhiên anh phải phân biệt được chén nào là chén cơm, chén nào là chén đất chứ. Thì anh nói vô phân biệt rồi bây giờ anh cứ đất cơm gì cũng cứ ăn như nhau thì sao được? Thật ra một cái người mà hoàn toàn tâm rộng lặng trong sáng đó thì người đó mới phân biệt rõ ràng nhất. Bởi vì cái chữ Vipassana đó nó cũng có một nghĩa là phân minh rõ ràng ra điều gì ra điều đó. Cho mình đó là mình cứ gộp chung lại một cái. Ví dụ như bây giờ cả cái con người này á mà mình kêu là tôi à. Mà thực ra là mắt, thấy, tai, nghe. Mỗi cái là nó làm việc hết trơn á. Bao tử thì là bóp thức ăn. Rồi thì là các cái mạch máu của mình là nó đẩy máu đi. Tim thì nó đập, nó làm đủ chuyện hết trơn á. Mà cứ nói tôi à. Chẳng có ra cái nào ra cái đó. Ví dụ mình ghét một người nào đó một cái rồi á, là một người đó là xấu hết từ A đến Z. Cho mình không có cái đủ sáng suốt để biết rằng là người đó nó xấu điểm nào mà tốt điểm nào. À. Nhưng mà không phải là nói tốt xấu gán cho người ta theo quan niệm của mình, mà là tốt xấu trên cái thực, trên cái tính tướng thể dùng của cái tốt cái xấu đó, chứ không phải là trên cái quan niệm cá nhân của mình. À, thành ra nếu mà trên quan niệm cá nhân của mình á, thì cái đó là không phân biệt, không nên phân biệt như vậy. Nhưng mà phân biệt rõ ràng minh bạch á, thì nên phân biệt, bởi vì đó chính là thiền. Thiền là phân biệt rõ ràng đâu là thực tánh, đâu là tướng, đâu là ảo tưởng, là phải phân biệt rất rõ ràng.